Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1438, chương 1441, nguyền rủa. 1. Hạ Minh tại cái này nguyền rủa virus phía trên, làm một số cải biến, nhưng mà điểm ấy cải biến, chỉ sợ cũng liền nguyền rủa đều không có phát hiện. Bất quá cái này nhìn một bên Đàm tiên sinh lại là trợn mắt hốc mồm. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng là không có nghĩa là Đàm tiên sinh không hiểu a. Đàm tiên sinh thế nhưng là tận mắt thấy, gia hỏa này tại nguyên rủa virus phía trên làm sửa đổi. Mẹ ngươi, đây chính là mẹ nó nguyên rủa virus a, nguyên rủa nghiên cứu ra được siêu cấp virus a. Năm đó cũng là bởi vì cái này virus, khiến mỗi cái quốc gia tổn thất nặng nề. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà cho làm cải biến, ngươi đùa ta chơi đâu? Theo Hạ Minh cải biến hết nguyền rủa virus, Hạ Minh ngón tay nhanh chóng gõ động. Cùng lúc đó, tại một chỗ hắc ám địa phương, nơi này phòng đều bị màn cửa tử cho che đậy. Tại cái này sơn hắc ốc tử bên trong, có một đảo gầy gò bóng người. Nếu có người nhìn đến người này lời nói, nhất định sẽ ăn kêu lên sợ hãi đến. Bởi vì cái này lại là một cái nữ hài tử. Chỉ bất quá, nữ hài tử này xem ra chỉ có 15-16 tuổi. Xanh xao vàng vọt, giống như là mãi mãi cũng ăn không đủ no. Theo lý mà nói, giống như vậy hài tử cần phải đều tại phụ mẫu che chở phía dưới mới đúng. Thế nhưng là tiểu nữ hài này lại không giống như là tại phụ mẫu che chở phía dưới lớn lên. Tiểu nữ hài tóc đen rối tung trên vai, một đôi đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt máy tính, dưới tay nàng thì là máy móc bàn phím. Nàng tay nhỏ nhanh chóng sao động bàn phím, đánh đánh nhịp, phát ra đùng đùng sao không dứt thanh âm. Nếu có người tại chỗ lời nói, nhất định sẽ ăn la lên thất thanh. Bởi vì lúc này giờ phút này, tiểu nữ hài máy tính trước mặt rõ ràng là nguyền rủa virus. Thậm chí tiểu nữ hài còn tại biên soạn nguyền rủa virus dấu hiệu. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy tiểu nữ hài cũng là nguyền rủa virus người sáng tác a. Nếu như bị toàn thế giới người biết, chỉ sợ lại hội giật nảy cả mình đi. Cái này nguyền rủa virus lại là một cái 15 tuổi tiểu nữ hài biên soạn ra đến. Cái này mẹ nó, nói ra ai mà tin a? Thật là quá không thể tưởng tượng. Dù sao tiểu nữ hài này chỉ có 15 tuổi a. Ngay tại tiểu nữ hài thiết trí virus chốc lát, đột nhiên tiểu nữ hài cảm giác nguyền rủa virus không bị khống chế. Cái này khiến tiểu nữ hài một trận giật mình. Làm sao lại? Ta virus vì sao lại không bị khống chế? Tiểu nữ hài phát hiện, chính mình con chuột vậy mà bốn chỗ loạn điểm, căn bản không nhận hắn khống chế. Sau đó virus ngọn nguồn nhanh chóng hướng về hacker diễn đàn các loại vài chỗ treo lên. Chỉ cần có người mở ra cái này diễn đàn, thì sẽ phải gánh chịu đến virus công kích. Đương nhiên, con virus này cũng không phải là nhằm vào Hoa Hạ. Chỉ cần là có Hoa Hạ văn tự máy tính, đều sẽ không nhận virus công kích. Trong lúc bất tri bất giác, virus khuếch tán trừ bỏ, mà tiểu nữ hài lo lắng nói, tại sao có thể như vậy? Ta biên soạn virus, vì cái gì đột nhiên tiến hóa? Không tệ, cũng là tiến hóa. Tiểu nữ hài tranh thủ thời gian đánh lấy bàn phím, muốn khống chế cái này đã tiến hóa virus. Nếu như này virus tản mạn khắp nơi trừ bỏ, cái kia hậu quả khó mà lường được. Vốn là hôm nay Tam Hoàng khiêu chiến Hạ Lâm tập đoàn, muốn đem Hạ Lâm tập đoàn tư liệu toàn bộ phục chế đi qua. Thế nhưng là ai ngờ đến, Hạ Lâm tập đoàn đột nhiên xuất hiện một vị cao thủ. Vị cao thủ này vậy mà đem Tam Hoàng cho chọn, Tam Hoàng vị trí cho hấp thụ ánh sáng về sau, trực tiếp bị bắt. Sau đó, nàng đối vị cao thủ này sinh ra hứng thú, cho nên muốn thử một chút, vị cao thủ này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nàng công kích Hạ Lâm tập đoàn phòng ngự hệ thống thời điểm, lại phát hiện cái này phòng ngự hệ thống bên trên lại còn có bệnh độc. Nếu như mình tùy tiện công kích lời nói, như vậy chính mình máy tính thì sẽ phải gánh chịu virus phản phệ. Cho nên cái này khiến tiểu nữ hài đến hứng thú, không nhịn được muốn nghiên cứu này virus đến cùng là cái gì virus. Nghiên cứu một hồi, tiểu nữ hài giải khai virus dấu hiệu, cho nên nhịn không được cùng Hạ Minh đọ sức một trận. Cho nên trực tiếp đem chính mình nguyền rủa virus đưa lên đến Hạ Minh trong máy vi tính. Theo lý mà nói, Hạ Minh máy tính cần phải bị chính mình khống chế mới đúng. Thế nhưng là, chính mình máy tính lại không bị khống chế. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Tiểu nữ hài rất là không hiểu. Cùng lúc đó, tại cái này Hạ Lâm tập đoàn, Hạ Minh ngồi trước máy vi tính, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lúc này từ trên ghế đứng lên, ngưng tiếng nói, các ngươi hai cái theo ta đi. Hạ ca, chúng ta muốn đi đâu con a? Đàm tiên sinh nhìn đến Hạ Minh quay người rời đi, lúc này nhịn không được lớn tiếng hỏi. Hạ Minh không có trả lời, mà chính là trực tiếp đi ra ngoài. Lưỡi đau thấy thế, nói, theo Hạ ca, có chuyện gì? Đến lúc đó chúng ta liền biết. Lưỡi đao không có tốt đẹp như vậy quan tâm. Chỉ cần Hạ Minh đi, bọn họ theo chính là. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Hạ Minh mở ra hắn pho, đi vào cao ốc trước cửa. Đàm tiên sinh cùng lưỡi đao lên xe. Hạ Minh đạp cần ga, siêu một tiếng, xe chạy ra khỏi đi. Lúc này đàm tiên sinh nhịn không được nói. Hạ ca, chúng ta cái này là đi chỗ nào? Đi tìm đưa lên virus người kia. Hạ Minh thản nhiên nói. Tìm đưa lên virus người kia. Đàm tiên sinh nghe xong, giật nảy cả mình, vội vàng nói. Hạ ca, ngươi nói là đi tìm nguyền rủa. Hạ Minh gật gật đầu. Không có nói cái gì. Bất quá, đàm tiên sinh tâm lý lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Hạ ca, vậy mà tìm tới nguyền rủa chỗ ẩn thân. Cái này chẳng phải là nói, nguyền rủa cho hấp thụ ánh sáng. Nói cách khác, nguyền rủa hacker kỹ thuật không bằng Hạ Minh. Oanh, cái này khiến đàm tiên sinh đầu óc trống rỗng. Hắn nhưng là chưa từng nghe nói qua. Hạ Minh vẫn là một tên hacker. Hơn nữa, còn là nghiêu bức như vậy hacker. Phải biết, Hạ Minh đối mặt người. Đây chính là trong truyền thuyết nguyền rủa a. Nguyền rủa virus vừa ra, ai dám tranh phong, toàn thế giới người đều lâm vào trong khủng hoảng. Riêng là giới hacker người, đối với nguyền rủa càng là vô cùng sùng bái. Dưới cái nhìn của bọn họ, nguyền rủa cũng là không gì làm không được thần. Bây giờ đâu, nguyền rủa virus bị Hạ Minh cho đổi không nói, còn mẹ nó tìm tới nguyền rủa íp, càng thậm chí hơn tìm tới nguyền rủa Hạ Lạc. Mẹ ngươi, đến cùng là ngươi là hacker, còn mẹ nó ta là hacker. Ta thế nào cảm giác giống như là đang nằm mơ đây? Đàm tiên sinh có chút choáng choáng. Hắn cảm giác chính mình giống như là làm rất lâu mộng một dạng. Cái này một trước một sau, thật sự là quá bất khả tư nghị. Hạ Minh mở tốc độ xe rất nhanh. Đại khái mở hơn một giờ thời gian, bọn họ cuối cùng là đi vào một mảnh khu nghèo khó. Cái này trên mặt đất, chất đầy rác rưởi, trên vách tường trên cửa sổ, cũng là treo đầy y phục. Một loại tối tăm ẩm ướt cảm giác đánh tới, khiến người ta toàn thân đều không thoải mái. Nếu như ở loại địa phương này ở lời nói, chỉ sợ không ra mấy năm, người thân thể tố chất thì hội giảm mạnh. Đồng thời, tại cái này bốn phía còn có các loại buồn nôn vị đạo. Thật sự là làm cho người khó có thể chịu đựng, làm Hạ Minh đám người bọn họ xuất hiện ở loại địa phương này thời điểm. Đàm tiên sinh che mũi, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hạ ca, chúng ta tới này loại phá địa làm sao? Nơi này chính là một xóm nghèo a. Nơi này thật sự là quá thúi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.